Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2273, chương 2300, đấu bốn đại chí tôn nhị. Oanh, xì xì xì két, hủy diệt Phượng Hoàng Chí Tôn ngọn lửa cháy mạnh hạch tâm. Nhưng là trên thế giới nhất lực lượng cường đại tập trung điểm một trong. Trừ tối cao bên ngoài, nàng có thể nói ít có địch thủ. Có thể làm cho nàng lui bước nhân, ít ỏi tồn tại, nhưng, chống lại Alfred thời điểm, hủy diệt Phượng Hoàng như cũ giữ vững tuyệt đối lòng cảnh giác. Nàng không dám chút nào buông lỏng, bởi vì đối phương thế giới, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, là một cái đã vận diệt tối cao tới tôn thế giới thần nguyên. Bên trong cũng khẳng định không phải hắn một người 36 cánh chí cao thần thiên sứ thần vương. Bất quá ở ngoài mặt, hủy diệt Phượng Hoàng hay lại là vạn phần cường thế quát to. Muốn cho ta lui, đừng mơ tưởng ngươi, nên lui nên nhận thua. Là ngươi mới đúng, hủy diệt ngọn lửa với quang minh đối trùng. Càng thêm mãnh liệt, đủ loại kinh thiên động địa vang lớn, ở trong thiên địa nổ ra. Mà thắng bại, thực ra cũng ở đây chậm rãi giữa, nhưng là hiện lên, hủy diệt Phượng Hoàng lực lượng cùng thân phận, cũng không thua thiệt là chí tôn cấp xa cách Alfred vị này sinh ra ở hơi thấp thế giới tới tôn thần. Mặc dù cũng rất cường đại, nhưng vẫn là kém mấy phần, rầm rầm rầm, từng đạo vang lớn nổ ầm bên dưới. Alfred đã mang theo minh độ đại thần thế giới. Xuất hiện lui về phía sau dấu hiệu, có chút chống đỡ chi không được. Thực ra nếu không phải quang minh không hạn chế thật lợi hại lời nói. Hắn khả năng đã cấp tốc tháo chạy, thân lập vu minh độ trong thế giới. Xem hết thảy chiến đấu trường không vô kỵ, trong lòng đó là vạn phần nắm chắc. Thời gian tính toán bên dưới, có một ít đoạn phim chảy xuôi quá, nhưng là trong đó rất nhỏ đồ vật. Khẳng định cũng chỉ có trong chiến đấu mới có thể biết tường tận, sẽ không có sai lệch chỗ xuất hiện. Đây không phải là chân chính coi như thế giới chủ nhân hắn. Đã mỉm cười gật đầu nói, hủy diệt Phượng Hoàng loại này chí tôn, thực ra cũng không gì hơn cái này. Đúng là mạnh hơn Alfred, nhưng là chỉ cần trở lên một cái đồng bạn đi ra. Hủy diệt Phượng Hoàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ân nương đương thật không biết, minh vương cá nhân trong thế giới, còn có bao nhiêu tương tự cường đại chí tôn đây. Trường không vô kỵ một bên nói như vậy đến, cũng một bên huy động chính mình bàn tay, một cái này chủ động làm thời điểm, thực ra truyền đạt chiến đấu chỉ thị, ở ngoài sáng độ thế giới, hoặc có lẽ là trường không vô kỵ thế giới quang ám, còn lại 8 cái phương vị bên trong. Có 8 đạo chí cao bóng người, ở tu hành bên trong, bị trường không vô kỵ cho đánh thức. Hơn nữa kêu tới, mang kiếm, đeo đao, đeo súng các loại binh khí 8 cái quang minh tới tôn thần. Toàn bộ ở cực quang một loại thần vận lưu chuyển tới hạ. Đồng thời đáp xuống trước mặt trường không vô kỵ, sau đó sẽ rối rít lễ bái trên đất. Chờ trường không vô kỵ điều binh khiển tướng chuyến đi. Aaron, Abel, Abraham 8 vị phụ thần con. Tố lên, xin phụ thần điều khiển chúng ta. Đại chiến ngoại giới địch. 8 cái quang minh chí cao động tĩnh. Dao động hám thiên địa. Uy danh cuồn cuộn. Mà trường không vô kỵ. Chính là tùy ý điểm chọn một người trong đó sau. Tiện lợi gần nói. Aaron, ngươi đi giúp Alfred. Ngăn chặn cái kia hủy diệt Phượng Hoàng. Tuân lệnh, lấy được hiệu lệnh Aaron. Tại chỗ thân hình một cái chuyển động, biến mất ở rồi giờ phút này trường không vô kỵ cố ý cất giữ to lớn quang minh trong thế giới. Mang đi trong đó 1/9 thuộc về mình có thể cưỡi lực lượng. Trong một sát na, đi tới đang ở liên tục bại lui bên cạnh Alfred, giơ lên chính mình binh khí. Với hắn đồng thời hợp 2 thành 1, vọt mạnh hủy diệt Phượng Hoàng tới. Bại, nhà chúng ta phụ thần, liền từ không chân chính thất bại qua. Cho dù là chống lại tội ác ma khu, vẫn như thế, một mình ngươi hủy diệt Phượng Hoàng, còn không có tư cách này, để cho chúng ta bại. Hai cái quang minh chí cao thần, hợp lực vọt mạnh, cái kết quả này, với Trường Không Vô Kỵ cảm xúc dự tính, cơ hồ là giống nhau như đúc, vốn là dễ như bỡn bị đại bại, xuất hiện rõ ràng nghịch chuyển, ngọn lửa cùng hủy diệt hắc ám lực lượng, cũng căn bản là không có cách ngăn trở quang minh đánh vào. Cường thế vô cùng hủy diệt Phượng Hoàng bản tôn, cũng là cánh sau lưng rung đến mấy lần, sắc mặt hiển hiện ra từng tia tái nhợt vẻ, cả người bắt đầu trở về bị bức lui. Đáng ghét, không hổ là Minh Độ đại thần tọa hạ, vẻn vẹn hai vị là có thể để cho ta hoàn toàn gánh không được. Ba người các ngươi còn ngớ ra sao? Nếu như Trường Không Vô Kỵ thật quật khởi, thậm chí để cho Giang Vưu Khả hấp thu ta lời nói, nhân loại ma tộc thật có khả năng bị nghịch truyền, cũng không còn cách nào nô dịch. Hủy diệt Phượng Hoàng miễn gắng gượng chống cự, xoay người lại đối đen ma long chư vị, cao giọng chất hỏi tới, một chữ câu nói cũng thập phần đâm tâm a. Nói thật, đen ma long các loại vài người nội tâm trên thực tế có một chút chút sợ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, phía sau bọn họ là vô số xa cổ ma tộc gia tộc, cũng là tối cường đại minh vương coi như hậu thuẫn. Bao nhiêu năm rồi tận trung cương vị, minh vương tuyệt đối sẽ trợ giúp bọn họ. Cho nên coi như thất bại, Trường Không Vô Kỵ như cũ quật khởi, bọn họ cũng vì cần phải sợ chết. Ba người lẫn nhau mắt đối mắt, cuối cùng ba cái chí tôn cường chiêu đồng xuất rồi. Đen ma long, tội ác nguyên tuyền, ô chọc quang minh, trụy lạc đi. Đen ma long chiêu số chính là để cho quang minh rơi vào hắc ám, để cho chúng sinh vùi lấp nhập ma đạo thủ pháp. Này là tới từ ở tội ác ma khu đồ chơi, lực công kích hơi có chút quỷ dị ý tứ, cường đại tinh thần phương diện đánh vào, dẫn đầu đến bên ngoài hai vị quang minh chí cao thần lên trên người. Chốc lát, Alfred hai người chỉ cảm thấy quang minh chi tâm đều phải trở nên dơ bẩn, tựa hồ bọn họ rơi vào thế gian nhất tội ác địa phương. Bọn họ không hề thờ phượng quang minh thần, không hề thờ phượng minh độ, bọn họ muốn mê muội, muốn trở thành đen ma long thuộc hạ. Loại tình huống này trên thực tế là đáng sợ cực kỳ, chỉ vì ngoại trừ tinh thần lực đánh vào ngoại, đen ma long bốn người tối cường lực lượng cũng theo tới rồi. Cáp, xem ra ta vẫn là mạnh nhất chí tôn. Đen ma long có chút kiêu ngạo vừa nói, hắn cho là mình năng lực các loại tuyệt đối có thể trực tiếp đánh tan quang minh chí tôn. Nhưng là rất đáng tiếc là, đen ma long suy nghĩ nhiều. Không tệ, bốn người bên trong hắn đúng là tối cường đại, nhưng là hắn thủ đoạn lại thuộc về tội ác ma khu, điều này có thể hữu dụng không? Trường Không Vô Kỵ chính là chính nhi bát kinh, tiếp thụ qua tội ác ma khu tà ác lễ rửa tội nhân. Hắn không nhìn bất kỳ tà ác, Alfred đám người quả thật không được, nhưng là coi như phụ thần hắn là có thể để cho hai người giống như là chính mình. Cái này thì giống như là mấy cái người máy, một cái trung su khống chế điểm như thế, có chút khóe miệng móc một cái lên Trường Không Vô Kỵ. Tùy ý buông tha mình, tội ác quang minh, sau. Alfred hai người đã tại chỉ chớp mắt trong thời gian khôi phục bình thường, cùng lúc đó cũng ngoài ra có hai cái tới tôn thần vọt ra khỏi quang minh thế giới, không chút nào sợ tối ma long năng lực, tổ hợp thành một người khác quang minh hai hợp một chí tôn vòng, hướng về phía đen ma long mãnh vọt tới. Thấy ở này, đen ma long nhưng là một trận ngạc nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Cũng không phải là Minh Độ đại thần bản tôn, tại sao các ngươi cũng không chịu ta ô chọc? Ha ha, chúng ta không phải là Minh Độ bản tôn, ngươi cũng không phải tội ác ma khu bản tôn à? Dựa vào cái gì ô nhiễm chúng ta? Buồn cười tương đương, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.